Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ sợ anh thực quá đáng. Ổ Ngọc Thành đưa tay tóm lấy cổ áo anh, gương mặt chất vấn. Sở Thiên Hàn nhíu mày. Quá đáng ư? Dĩ nhiên quá đáng. Mang thai là chuyện hai người, sinh con càng không phải là mua rượu hay là mua đồ chơi. Anh không thích có thể tùy tiện vứt bỏ. Đó là một sinh mạng, không phải là dùng để đùa. Cô thở hổn hển. Anh cực kỳ nghiêm túc. Anh không nói đùa. Anh có thể chắc chắn đứa mẹ này sinh ra rất hạnh phúc à? Nếu như không thể, tội gì anh bắt nó ra đời? Ánh mắt cô trở nên buồn bã tức giận. Cô vẫn hận cha mẹ sinh ra mình. Nếu sinh cô ra lại không nuôi dạy cô, trong lòng họ chẳng có chút ý nghĩa nào sao? Sở Thiên Hàn ôm chặt cô thề đảm bảo. Anh nói rồi, anh sẽ không lấy chuyện như vậy nói giỡn. Anh sẽ yêu con chúng ta, không vứt bỏ chúng như vứt đồ chơi. Cô thoát khỏi ngực anh chạy ra ngoài. Anh không hiểu gì cả. Bà xã. Sở Thiên Hàn nhìn cô biến mất nhưng không đuổi theo. Tự mình không hiểu. Ông không lo lắng ư? Sao lại không chứ? Vậy sao không đuổi theo? Sở Thiên Hàn cười, nụ cười có chút buồn. Tôi nghĩ hiện tại cô ấy cần một mình yên tĩnh. Không thể ép quá nếu không trắng tay. Ô Ngọc Thanh chạy như điên ra khỏi cửa, trong đầu trống rỗng. Chỉ biết cô cần tìm một chỗ để phát tiết, nếu không cô sẽ nổ tung. Bánh xe ma sát mặt đất tạo ra âm thanh chói tai làm cô tỉnh táo. Cô nhìn phía chiếc xe thể thao BMW kép trước mặt mình. Trong xe, người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Mỗi dụ dỗ đàn ông không cần liều mạng như thế. Tức giận trong lòng nổ tung, Ô Ngọc Thanh hung hăng đạp một cước lên mui xe. Dụ dỗ đàn ông, thị lực của tôi 1.2, bình thường vẫn tốt. Dù có muốn dụ dỗ đàn ông cũng không chọn người máu lạnh như anh. Dù anh có quá yêu bản thân mình đi nữa, không thể đến mức coi trời bằng vung. Anh ta lạnh lùng, bỏ chân cô ra. Anh cho là có thể ư? Giọng Ô Ngọc Thanh không ấm hơn giọng hắn là mấy. Tôi không muốn đánh nhau với phụ nữ. Đây là cảnh cáo. Ô Ngọc Thanh nhếch mép, cười lạnh. Vừa đúng lúc tôi thích đánh nhau với đàn ông. Khi anh ta nhảy ra khỏi xe thể thao, Ô Ngọc Thanh cũng biết anh ta là người khó chơi. Này, dù muốn bắt nạt người, ít nhất trước khi đánh phải xem tình hình của đối thủ. Nghe giọng nói, sắc mặt kém, Ô Ngọc Thanh quay đầu. Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng đi tới, nhìn chằm chằm người đàn ông. Thực may anh không chịu được nên đuổi theo, nếu không chẳng phải rất mất mặt đàn ông. Cô ta là ai? Chẳng nhẽ là con ông trời? Anh ta nhướng mày rõ ràng đùa cợt. Khẩu khí Sở Thiên Hàn không nhã nhặn như thường ngày nữa. Không phải con ông trời, nhưng cũng không phải người có thể tùy tiện động vào. Hôm nay tôi liền động đấy. Lúc này Ô Ngọc Thành lặng lẽ lùi phía sau, bởi vì cô thấy trên cánh tay người này có hình xăm quen thuộc. Thật xin lỗi. Cô nói xin lỗi. Lời nói vừa dứt, hai người đàn ông đồng thời ngạc nhiên nhìn sang. Ô Ngọc Thành không cho bọn họ cơ hội hoàn hồn, chạy chiếc taxi đi mất. Sở Tiến Bích đuổi theo. Anh, Ngọc Thành đâu? Thiên Hàn, chuyện gì xảy ra? Lữ Tử Minh cẩn thận nhìn là biết hai người đàn ông này không tốt đẹp gì. Ánh mắt anh tóe tia lửa. Anh là Sở Thiên Hàn? Sở Thiên Hàn gật đầu. Là tôi, anh biết tôi ư? Cô gái vừa rồi chạy đi Ô Ngọc Thanh. Đúng thế. Anh lập tức xoay người lên xe, đuổi theo hướng taxi vừa đi. Đi, trở về lấy xe. Sở Thiên Hàn lập tức quay đầu trở về. Ô Ngọc Thanh đi trên đường không mục đích, thấy mệt, đi vào công viên nhỏ ven đường nghỉ ngơi chút. Ngồi trên ghế dài nhìn trẻ con vui đùa, cô không nhịn được nở nụ cười. Trẻ con thực là ngây thơ, đáng yêu lanh lợi. Bọn chúng là hạnh phúc nhất, cũng là vô tội nhất. Cô không phải là không thích trẻ con, chẳng qua không muốn cho con của cô có tuổi thơ không niềm vui, giống như cô vậy. Trong trí nhớ của cô chỉ có mẹ, không có cha. Khi cô biết mình có cha, ông ấy chết dưới họng súng của mẹ. Cảnh sát cùng tội phạm, bọn họ có quan hệ gì? Ô Ngọc Thanh không hiểu, cô không muốn hiểu. Thậm chí cô muốn vĩnh viễn không biết những khúc mắc trong đó. Một đứa trẻ mới tập đi, nó lắc lư lảo đảo nguy hiểm, không ngừng ngã xuống, không ngừng bò dậy. Hình như không biết từ bò là cái gì. Ở bên nhìn nó, vẻ mặt cha mẹ vui mừng, dường như đối với đứa trẻ không chút tức giận, dũng cảm tiến lên cảm thấy kiêu ngạo. Thì ra cuộc đời giống như trẻ con tập đi, không ngừng ngã xuống, không ngừng bò dậy, cuối cùng có thể biết đi. Một giọng nói giàn dặn truyền tới tai cô. Ô Ngọc Thanh bỗng nhiên quay đầu, sau lưng cách đó không xa có người mặc đồ trắng. Ánh mắt mặc dù lanh lợi, nhìn dấu ấn của năm tháng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông hiền lành nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng xa cách không gặp. Quả nhiên ông tìm tới, trái tim thở phào. Có lẽ sâu trong trái tim cô muốn ông ấy tìm mình. Cháu đã trưởng thành rồi, ông vui mừng nói. Mặt Ô Ngọc Thanh không chút thay đổi nhìn ông. Ông đã già hơn. Càng nhìn gần càng thấy rõ sự già nua. Năm tháng không ưu đãi ông bao nhiêu, cho dù có quyền có tiền, sinh lão bệnh tử không bỏ qua cho ông. 10 năm đã qua, cháu vẫn như cũ, rất hận ta. Đáy mắt ông bi thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net